Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Đến tiết mục cuối cùng là các du khách tham gia khiêu vũ cùng với nhau. Bạch Tiểu Miên vốn là không muốn nhảy, nhưng lại bị Kiều Phi Dương kéo ra, gia nhập vào đội ngũ bắt đầu nhún nhảy. Điệu nhạc ồn ào, đám người cũng bị bầu không khí sôi động này hấp dẫn, bắt đầu nhảy hát và cười nói. Bạch Tiểu Miên cũng hoàn toàn gia nhập với bầu không khí này mà quên đi mất Kiều Minh Húc, cũng quên đi người phụ nữ đã mang anh rời đi, quên đi tất cả. Kiều Phi Dương nhìn cô tươi cười trong đám người, cầm lấy tay cô và khiến cô xoay người. Khi tiếng nhạc kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra với những suy nghĩ của riêng mình. Kiều Phi Dương vẫn nắm tay của Bạch Tiểu Miên, đôi mắt đen láy nhìn cô, trong mắt có lửa nóng. Bạch Tiểu Miên nhất thời xuất thần, nghĩ rằng mình nhìn thấy đôi mắt đen láy của Kiều Minh Húc. Đúng lúc này có một bóng người xông ra kéo cô ra khỏi người của Kiều Phi Dương. Chính là Kiều Minh Húc. Đôi mắt đen láy của anh nhìn cô mang theo vẻ lạnh lùng và thất vọng mà Bạch Tiểu Miên chưa từng nhìn thấy. Bộ dạng này khiến cho Bạch Tiểu Miên cảm thấy sợ hãi. Chồng à, cô vươn tay kéo cánh tay của anh và yếu ớt nói, sao anh lại ở đây? Kiều Minh Húc lạnh lùng nhìn cô, không hề trả lời cô mà nói với Kiều Phi Dương, tay của vợ tôi chỉ có tôi mới được cầm. Tiểu Miên, chồng cô sao? Bị thù địch như vậy, Kiều Phi Dương vẫn không đồng ý mà nhìn Bạch Tiểu Miên và hỏi, đúng vậy, đây là chồng tôi. Bạch Tiểu Miên gật đầu, ngẩng đầu nói với Kiều Minh Húc, chồng à, anh ta là một người bạn mà em mới gặp, bọn em chỉ cùng nhau nhảy một điệu tập thể, chẳng có ý gì khác, anh đừng lo lắng. Nhìn thấy người đàn ông khác cầm tay của vợ mình, còn nhìn vợ mình trìu mến như vậy, em còn bảo anh không lo lắng sao? Kiều Minh Húc thất vọng nhìn cô, vợ à, anh bảo em về khách sạn đợi anh, sao em lại chạy tới đây cùng với người khác chứ? Nhìn ánh mắt của anh, Bạch Tiểu Miên cảm thấy giống như một lưỡi dao sắc bén đang nhìn mình. Anh thực sự nghi ngờ cô sao? Anh không tin rằng giữa cô và Kiều Phi Dương không có gì sao? Còn anh thì sao? Chẳng phải anh cũng đi cùng với một người phụ nữ, ném cô ở trên đường ở một đất nước xa lạ hay sao? Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy tức giận, cô hất tay của anh ra rồi bỏ đi thẳng. Kiều Minh Húc nhìn Kiều Phi Dương bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó đuổi tới định cầm tay cô nhưng bị cô hất ra. Vợ à, em đi đâu vậy? Kiều Minh Húc nhìn thấy cô tức giận cho nên hỏi, tôi đi đâu không phải là việc của anh. Bạch Tiểu Miên mất bình tĩnh nói, anh hãy đi tìm người phụ nữ của mình đi. Cái gì chứ? Kiều Minh Húc cau mày. Người phụ nữ vừa đi cùng anh ấy, trông cô ta thật sự rất xinh đẹp, gợi cảm và hấp dẫn. Đa tình, làn da của cô ta còn trắng, dáng người cũng đẹp, là kiểu phụ nữ mà đàn ông các anh đều thích. Bạch Tiểu Miên nói, anh bỏ vợ ở giữa đường, một nơi xa lạ như vậy, hơn 5 tiếng trôi qua mới nhớ đến tôi sao? Kiều Minh Húc nhìn vẻ mặt vừa thống khổ vừa tức giận của cô cũng đã hiểu được suy nghĩ của cô. Anh duỗi tay ôm lấy eo cô và giải thích, vợ, anh xin lỗi. Anh đi với cô ấy vì vừa rồi có trường hợp khẩn cấp không liên quan gì cả. Anh và cô ấy đã sớm biết nhau rồi. Ồ, khẩn trương, khẩn cấp cái gì? Nghe anh giải thích, Bạch Tiểu Miên cũng cảm thấy hơi thoải mái hơn. Ở chỗ này không tiện nói ra, nhưng em phải tin anh và cô ta không phải là quan hệ mà em tưởng tượng. Hơn nữa, trong mắt của anh, cô ta cũng chẳng xinh đẹp giống như em, không có khí chất giống như em, không có sự hấp dẫn giống như em. Anh không để ý đến bất kỳ người phụ nữ nào khác, ngoại trừ em cả. Bạch Tiểu Miên muốn nói anh nói dối, nhưng đôi môi nóng bỏng đã bị anh áp lên. Nụ hôn của anh hơi hống hách, anh dùng lưỡi cậy mở hàm răng của cô và phóng thẳng vào trong. Điên cuồng đuổi theo cái lưỡi xinh của cô. Bạch Tiểu Miên cảm xúc đã hoàn toàn bị chi phối, rơi vào nụ hôn say đắm này. Cả hai hoàn toàn quên đi họ đang ở trên tàu du lịch. Rất nhiều du khách ở đây đều dừng lại nhìn họ. Kiều Phi Dương cũng đứng trong đám người nhìn đôi nam nữ đang hôn nhau. Đôi mắt có chút không vui, cuối cùng buồn bã rời đi. Khi Mạch Tiểu Miên gần như tắc thở thì Kiều Minh Húc mới buông cô ra. Mạch Tiểu Miên há đôi môi sưng đỏ bởi vì nụ hôn vừa rồi, giống như một con cá chết đuối hít thở mấy hơi không khí mới mẻ ở xung quanh mới phát hiện ra ở đây có rất nhiều người đang xem náo nhiệt. Tất cả bọn họ đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Cô ngạc nhiên, vừa rồi hai người đã hôn nhau ở chỗ cổng cổng. Cô hoảng sợ hơi kêu lên, vội vàng chui vào trong vòng tay của Kiều Minh Húc xấu hổ không dám nhìn người khác. Thật là xấu hổ khi đứng hôn ở trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa ở đây còn có cả trẻ con. Nghĩ đến đây, trái tim cô đau chết đi được. Cô không thể nào làm ra một cái nỗ để chui xuống mà trốn đi. Kiều Minh Húc cũng là một người bảo thủ và truyền thống, vừa rồi hôn cô chỉ là do bốc đồng mà thôi. Bây giờ thấy có nhiều người xem như vậy cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng ôm lấy cô vào áo khoác của mình và mau chóng mang cô rời khỏi. Đây đi xuống dưới tầng 1, con tàu du lịch vẫn đang ở giữa sông, neo đậu. Còn ở cách bờ một đoạn cho nên không thể xuống tàu, Kiều Minh Húc ôm cô nhìn lên lan can. Ông xã, anh có tin em và Kiều Phi Dương không có gì không? Anh tin em, nhưng anh không tin anh ta. Kiều Minh Húc ôm vợ của mình. Em là vợ của anh, sau này phải giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, nếu không anh sẽ đánh mông em. Em sẽ không có bạn trai nào khác ngoại trừ anh. Mạch Tiểu Miên trợn mắt nhìn thẳng. Có thể, nhưng không được quá gần, chẳng hạn như không thể nắm tay, không thể nào đụng chạm thân thể như hôm nay. Điều này cũng phải được anh thực hiện, không cho phép anh đụng vào cơ thể người phụ nữ khác. Mạch Tiểu Miên nhìn anh, ngón tay lại bấm vào anh. Nếu không, em sẽ để anh biết con dao pháp y của em chính xác đến mức nào. Kiều Minh Húc phản xạ có điều kiện kẹp chặt hai chân của mình. Em sẽ không có hứng thú mà suy nghĩ tới hạ bộ của người khác chứ. Đừng lo lắng. Giống nhau thôi. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi đi cùng anh. Anh cảm thấy cô ấy đẹp hơn em sao? Người phụ nữ nào? Người đã đi cùng anh? Cô ta tên là gì? Mã Đế. Kiều Minh Húc đưa tay ôm eo cô. Anh quen cô ta đã lâu rồi, anh cũng không coi cô ta là phụ nữ. Cô ấy đẹp như vậy, sao lại không coi cô ấy là phụ nữ chứ? Mạch Tiểu Miên hoàn toàn không tin, được rồi. Mạch Tiểu Miên vẫn không thấy anh nói ra quan hệ của anh và Mã Đế kia, trong lòng vẫn như có gai đâm vào, tuy nhiên nhìn dáng vẻ của anh cô cũng thôi không hỏi. Ngoài ra anh cũng từ chối nói với cô về vấn đề quan trọng và khẩn cấp vừa rồi, cô là vợ anh sao lại không nói cho cô chứ? Hai vợ chồng không phải nên nói chuyện thẳng thắn với nhau sao? Có vẻ anh vẫn còn e dè về cô, rốt cuộc hai người cũng mới quen nhau được vài tháng. Cô không biết quá khứ của anh cũng không biết nhiều về quá khứ của cô. Giữa hai người vẫn còn một khoảng cách nhất định. Nghĩ đến đây cô cảm thấy hơi khó chịu, lặng lẽ nhìn dòng sông chảy ở trước mặt mình, Kiều Minh Húc không nói nữa. Cô cảm thấy dường như anh đang lo lắng cho nên dùng hai tay thân ôm lấy anh. Là bởi vì Mã Đế đó hay là bởi vì có chuyện gấp mà lại không kịp nói với cô? Cuối cùng cô không nhịn được mà nói. Không phải anh nói vừa rồi có trường hợp khẩn cấp sao? Chúng ta về khách sạn đi, em đợi anh ở khách sạn. Anh có thể đi làm việc của mình, em sẽ không đi lang thang nữa. Được rồi. Kiều Minh Húc cùng với Mã Đế rời đi không bao lâu gọi điện cho cô, kết quả di động đã tắt máy. Gọi về khách sạn lại không có ai trả lời. Hỏi người phục vụ ở khách sạn thì họ nói cô còn chưa trở lại. Anh đã vội vàng đi khắp nơi để tìm cô. Khi biết cô ở đây anh vội vã chạy đến, nhưng lại thấy cô đang cười đùa với một người đàn ông khác. Đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt người đàn ông kia nhìn cô khiến cho anh khó chịu, vì vậy cảnh tượng vừa rồi đã xảy ra. Thuyền đến nơi, Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên trở về khách sạn. Sau đó anh nói với cô tự mình lên, anh có việc gấp, vội vàng ôm lấy eo cô hôn cô rồi lại vội vàng rời đi. Mạch Tiểu Miên nhìn bóng lưng của anh biến mất, chán nản xoay người đi vào sảnh khách sạn. Tiểu Miên, cô cũng sống ở đây sao? Kiều Phi Dương giọng nói kinh ngạc. Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu nhìn thấy anh ta, bất ngờ nở nụ cười. Đúng vậy, anh cũng sống ở đây à? Ừ, thật là trùng hợp. Kiều Phi Dương nheo mắt cười, nụ cười vẫn ấm áp như gió xuân làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Mạch Tiểu Miên mỉm cười, nói thật ra cô cũng thấy thích Kiều Phi Dương này. Nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Kiều Minh Húc, cô lùi lại một bước giữ khoảng cách nhất định với anh ta. Thấy cô như vậy, Kiều Phi Dương sao lại không hiểu ý của cô? Xin lỗi Tiểu Miên, Chồng của cô hiểu lầm quan hệ của chúng ta sao? Tôi chỉ là muốn kết bạn với cô. Kiều Phi Dương nói. Không sao, người xin lỗi là tôi chứ không phải là anh. Mạch Tiểu Miên mím môi cười, nhìn thang máy đang mở ra và nói. Tôi đi lên trước, rảnh thì nói chuyện sau. Sau đó cô vụt vào trong thang máy. Kiều Phi Dương đi theo và cười nói với cô. Tôi ở trên tầng cao nhất, tôi cũng thế, thật là trùng hợp. Mạch Tiểu Miên bật cười mấy tiếng, nhìn con số đập loạn xạ trên thang máy thì nhịn không được. Mà cười, Kiều Phi Dương cũng không lên tiếng nữa. Chỉ có hai người bọn họ trong thang máy, bầu không khí có chút kỳ quái. Mạch Tiểu Minh cảm giác thang máy lại nên quá chậm rồi, chậm đến mức muốn đi ra ngoài, đi thang bộ. Kiều Phi Dương đột nhiên đưa tay về phía cô. Tim của Mạch Tiểu Minh thắt lại, theo phản xạ, trực tiếp đánh ngã anh ta trên mặt đất. Tiểu Minh, cô làm sao vậy? Kiều Phi Dương dãy dụa kêu to. Mạch Tiểu Miên bất ngờ bởi vì mình phản ứng thái quá cho nên cũng vội vã buông tay kéo cậu ta lên và cười. Xin lỗi, chỉ là phản xạ có điều kiện thôi. Kiều Phi Dương có chút xấu hổ. Phản xạ có điều kiện của cô đúng là quá mức cường hãn rồi. Cô cho rằng tôi sẽ làm chuyện xấu gì với cô sao? Mạch Tiểu Miên đỏ mặt, nhoẻn miệng cười nhưng không biết trả lời như thế nào. Tôi nhìn thấy một sợi chỉ trên tóc của cô, muốn gỡ nó ra giúp cô mà thôi. Kiều Phi Dương giải thích. Ồ thật sao, ở đâu? Bên trái. Kiều Phi Dương ra hiệu. Mạch Tiểu Miên sờ sờ quả nhiên có một sợi tơ lạc không biết ở đâu ra. Cô thật sự vừa rồi đã nghĩ rằng anh ta muốn làm gì đó với cô. Sự xấu hổ này khiến cho cô ngượng ngùng cúi đầu. Tiểu Miên, tôi biết cô đã có chồng. Tôi sẽ đối xử lịch sự với cô và không ảnh hưởng gì đến tình cảm bạn bè của chúng ta đúng không? Kiều Phi Dương cười, Mạch Tiểu Miên lại gật đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi cũng đã coi anh là bạn bè, nhưng chồng tôi dặn tôi không được thân thiết với bất kỳ người đàn ông nào cả. Tiểu Miên, cô thật đáng yêu, chồng cô cũng thật độc đoán. Kiều Phi Dương cười cười vươn tay sờ đầu của cô, Mạch Tiểu Miên vội vàng rụt sang một bên. Phi Dương, chồng tôi đã nói rồi, không được tiếp xúc thân mật với người khác giới. Xin lỗi đừng đụng vào tôi. Ồ, Kiều Phi Dương thu tay về. Nhưng nhìn thấy cô đáng yêu như vậy, tôi thật sự muốn sờ. Thật ra tôi cũng chẳng có gì đáng yêu cả, tôi bây giờ đang đổi tóc giả. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một chút, đơn giản kéo lộ ra cái đầu không có tóc của mình khiến cho Kiều Phi Dương phì cười. Anh ta sửng sốt rồi bật cười. Tiểu Miên, cô thật sự đáng yêu, cho dù không đổi tóc giả cô vẫn rất xinh, thật sao? Mạch Tiểu Miên cười và hỏi, đúng vậy, rất xinh đẹp. Thang máy đến rồi. Kiều Phi Dương chỉ vào cửa thang máy được mở ra và nói. Mạch Tiểu Miên vội vàng đội lại tóc giả của mình và đi ra ngoài. Thật trùng hợp, hai người còn sống ở cửa đối diện nhau. Tạm biệt. Mạch Tiểu Miên vẫy tay chào anh ta rồi nhanh chóng đi về phòng. Kiều Phi Dương nhìn cánh cửa phòng đóng lại, cũng đi vào trong căn phòng của mình. Mạch Tiểu Miên đi tắm nước nóng thay một bộ đồ ngủ rộng rãi. Sau đó cô đi ra ngoài ban công, ngồi trên một chiếc ghế để ngắm cảnh đêm của Cairo. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa, cô đứng dậy đi ra mở cửa. Kiều Phi Dương đứng ở bên ngoài, trên tay của anh ta cầm một cái khay với một ít bánh quy của Ai Cập. Tiểu Miên, mời ăn bánh quy. Đây là những bánh quy tượng trưng cho Cairo, mùi vị rất ngon, cô ăn thử đi. Kiều Phi Dương đưa cho cô cái khay trong tay của mình. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên ngượng ngùng nhưng không dám từ chối bưng khay đi. Không cần cảm ơn, chúng ta là bạn bè. Kiều Phi Dương nhẹ nhàng cười. Không làm phiền cô nữa, nếu cô cần gì có thể nói cho tôi biết. Đúng rồi, đây là nick WeChat của tôi, có thời gian chúng ta có thể liên lạc được. Mạch Tiểu Miên trao đổi nick WeChat với anh ta, sau đó đóng cửa phòng và đi vào phòng của mình. Kiều Phi Dương nhanh chóng kết bạn với cô. Cô tò mò mở phòng kết bạn của anh ta ra và xem những trạng thái mới nhất. Hôm nay tôi gặp một người phụ nữ xinh đẹp và đáng yêu, cô ấy là Tiểu Miên. Cô ấy thích ngắm cảnh, tôi thì thích ngắm nhìn nụ cười của cô ấy, rạng rỡ như ánh sáng ban mai trên sông Nin vậy. Thấy câu này Mạch Tiểu Miên hơi đỏ mặt, cô tiếp tục nhìn xuống. Nội dung bên dưới là toàn bộ hành trình du lịch ở Ai Cập, góc quay mới lạ, gần gũi với đời sống, mang đậm màu sắc nhân văn. Điều này cho thấy Kiều Phi Dương là một người rất thoải mái. Tiểu Miên. Có tin nhắn WeChat của anh ta đến, Mạch Tiểu Miên giật mình, vừa muốn trả lời lại cảm thấy không ổn. Cô không biết phải nói chuyện gì với anh ta. Điều quan trọng nhất là Kiều Minh Húc đã để tâm tới việc Kiều Phi Dương tiếp cận cô. Nếu như cô còn nói chuyện WeChat với anh ta thì có thể anh sẽ biến thành một bình giấm chua. Cô giả vờ không thấy cho nên không nhắn lại. Kiều Phi Dương không thấy cô trả lời thì không gửi tin nhắn nữa. Mạch Tiểu Minh cầm bánh quy vừa đưa ngồi ở ban công vừa ngắm cảnh đêm vừa ăn bánh. Bánh quy này đúng là đặc biệt, có vị rất ngon. Cô ăn rất nhiều. Lúc này đã là 11:30 tối theo giờ địa phương. Kiều Minh Húc còn chưa quay lại. Mạch Tiểu Minh muốn gọi cho anh nhưng lại sợ quấy rầy anh. Cô đợi cuộc gọi của anh. Nhưng mãi mà chẳng thấy có cuộc gọi nào, chờ mãi không thấy cô lăn ra ngủ. Đêm đó đến 1 giờ Kiều Minh Húc mới trở lại. Khi anh bật đèn sáng, người phụ nữ đang ôm gối cuộn tròn trên sofa ngủ ngon lành, cô gái ngốc còn không biết đắp chăn. Kiều Minh Húc đau lòng tới ôm lấy cô. Mạch Tiểu Miên bị anh đánh thức, mở đôi mắt lim dim buồn ngủ ra. Chồng, anh về rồi à? Ừ, về rồi. Kiều Minh Húc dìu cô đến bên giường đắp chăn cho cô và trách móc. Lần sau không được phép ngủ trên sofa như vậy, nếu buồn ngủ thì em phải đắp chăn vào chứ. Vâng chồng. Mạch Tiểu Miên duỗi tay ra, ôm Kiều Minh Húc cúi đầu. Mạch Tiểu Miên ôm lấy cổ anh, hôn lên má anh. Em muốn đợi anh về. Được rồi. Kiều Minh Húc cũng cúi đầu hôn cô. Chồng à, anh uống rượu sao? Mạch Tiểu Miên ngửi thấy mùi rượu trong miệng của anh thì nhíu mày. Ờ, uống một chút. Kiều Minh Húc buông lỏng tay cô, vươn tay sờ đầu cô, em đi ngủ trước, anh tắm rửa. Thân thể của anh rất bẩn. Được. Mạch Tiểu Minh gật đầu nhìn anh đi vào phòng tắm, luôn cảm thấy anh lo lắng và mệt mỏi. Cô cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đợi khoảng 20 phút Kiều Minh Húc mới ở trong phòng tắm đi xa, mặc một chiếc áo choàng màu đen. Sau đó anh nằm xuống giường vươn tay ôm cô vào lòng. Chồng, anh có mệt không? Mạch Tiểu Minh ngập ngừng, muốn hỏi về tình hình của anh. Ờ, cũng mệt. Kiều Minh Húc giở cô nhắm mắt lại. Muộn rồi, ngủ đi. Được. Mạch Tiểu Minh không nói nữa, nhắm mắt lại. Bất quá lần này cô lại không ngủ được. Kiều Minh Húc dường như cũng không buồn ngủ. Một lúc sau anh vuốt lưng cô thấp giọng hỏi. Vợ, em không ngủ được à? Ờ, vừa rồi hình như em ngủ quá nhiều giờ không ngủ được. Mạch Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn anh cố ý hỏi. Anh cũng không ngủ được sao? Có chút buồn ngủ, nhưng đã quen nhìn thấy em ngủ trước rồi sau đó mới ngủ. Vậy à, vậy em sẽ ngủ tiếp. Mạch Tiểu Miên vội vã nhắm mắt lại. Sau khoảng 5 phút, cô giả vờ hít thở bình thường như đã ngủ. Kiều Minh Húc còn thấy lông mi cô hơi run rẩy, nhưng cũng không biết cô đang giả vờ. Người phụ nữ ngốc này, anh thì thầm và nhắm mắt lại. Nhưng nghĩ đến người đàn ông hôm nay anh lại không ngủ được. Anh nhìn Mạch Tiểu Miên trong vòng tay mình, ánh mắt đầy lo lắng, rơi vào trạng thái hoang mang chưa từng xảy ra. Mạch Tiểu Miên vốn là giả vờ ngủ cũng hiểu rõ chuyển biến tinh tế trên cơ thể của anh. Theo kinh nghiệm hành nghề y, một người vướng vào lo lắng thì cơ thể sẽ thay đổi, tần số nhịp tim cũng khác. Anh vì cái gì? Sau này, anh làm chuyện có lỗi với cô hay sao? Sao anh lại lo lắng chứ? Trước đây, bất kể anh mệt mỏi như thế nào, khi quay trở về anh sẽ cuốn lấy cô và hôn cô rất nhiều. Vừa rồi anh lại không muốn ôm cô mà trực tiếp đi tắm rửa. Vậy có thể là... Mạch Tiểu Miên bắt đầu suy nghĩ miên man. Cô phải làm gì nếu như anh lừa dối mình mà có quan hệ với người phụ nữ khác? Cô có thể tha thứ cho anh và tiếp tục chung sống với anh không? Không, hay không bao giờ tha thứ rồi ly hôn, đi trên con đường riêng của bọn họ. Cô thật sự rối rắm. Lúc này di động của Kiều Minh Húc vang lên, anh nhanh chóng bắt máy. Nhìn Mạch Tiểu Miên đang giả vờ ngủ, anh lặng lẽ đứng dậy cầm điện thoại ra ban công nghe. Mạch Tiểu Miên trợn to mắt. Cô không dám ngoảnh lại mà nghe trộm, nhưng cũng đoán được đây là điện thoại gì. Chẳng mấy chốc Kiều Minh Húc lại cúp máy, quay lại cô còn đang nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ. Vợ, anh phải ra ngoài gấp, đừng đợi anh, ngoan ngoãn ngủ đi, anh xin lỗi. Kiều Minh Húc cúi đầu hôn lên trán của cô, nhanh chóng thay quần áo và lại chuẩn bị đi ra ngoài. Lần này, anh đi rồi, Mạch Tiểu Minh cảm thấy cả căn phòng trở nên trống rỗng, như có một sự trống trải đến vô tận, khiến cho lòng của cô như bị rơi vào một bãi sa mạc. Cô ôm chăn ngồi dậy, sửng sốt một chút lấy điện thoại ra, cô vào WeChat. Cô xem ảnh của Kiều Mai Kim trèo thuyền trên sông Nin, cô cũng trông thấy ảnh Kiều Phi Dương chụp Cairo. Cũng như có một ly rượu đỏ trên bàn làm việc của anh. Cô liền vào Nick của Phùng Quang Hiền và Lãnh Kiều Thi trong danh bạ của mình chẳng có gì xảy ra, hai người đã im lặng từ lâu. Không biết Phùng Quang Hiền có tìm được Lãnh Kiều Thi không? Cô liền gửi cho Phùng Quang Hiền một tin nhắn. Quang Hiền, anh bây giờ đang ở đâu? Anh đợi một hồi lâu mà cũng không thấy Phùng Quang Hiền trả lời. Cô lại cố ý gửi tin nhắn cho Lãnh Kiều Thi, cô có khỏe không? Chỉ một giây mà cô đã thấy Lãnh Kiều Thi trả lời, tôi không sao, còn cô thì sao? Đột nhiên nhìn thấy tin nhắn của cô ấy, Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất vui. Bây giờ cô đang ở đâu? Châu Phi, có tốt không? Vẫn sống tốt. Có liên lạc với Quang Hiền không? Không. Anh ta cũng đi tìm cô ở Châu Phi. Ồ, cô Lãnh, cô hãy gọi điện thoại cho tôi đi. Sau đó cô không hề thấy Lãnh Kiều Thi đáp lại. Quang Hiền, Lãnh Kiều Thi đã trả lời em. Cô gửi ảnh chụp màn hình cho Phùng Quang Hiền. Tin nhắn cô vừa chat với Lãnh Kiều Thi mà vẫn không hề thấy anh trả lời. Cô nghĩ rằng anh bị mất kết nối internet hoặc là ngủ, là ở một chỗ không có mạng. Không sao, cô lại nghĩ tới Kiều Minh Húc. Anh vội vàng rời đi ngay trong đêm như vậy là tại sao? Trước khi đến đây, anh bảo đưa mình đến đây để chơi. Bất quá chẳng có việc gì anh lại bận rộn như vậy. Sao như vậy chứ? Có một linh cảm mơ hồ khiến cho cô nghĩ rằng có chuyện gì đó đang xảy ra. Cảm giác này bực bội và khó chịu. Lúc này lại có người bấm chuông cửa. Đêm khuya như vậy, theo lý mà nói thì Kiều Phi Sương không nên tới tìm cô. Mạch Tiểu Miên chần chừ không dám ra mở cửa, nhưng tiếng chuông luôn vang lên không ngừng. Cô ra khỏi giường, nhìn qua đôi mắt mèo ở cửa. Đứng ở cửa chính là Mã Đế xinh đẹp cùng với Kiều Minh Húc rời đi lúc trước. Cô xinh đẹp. Hơn buổi chiều rất nhiều, cô ta làm gì ở đây? Là tìm Kiều Minh Húc sao? Mạch Tiểu Miên do dự nhưng vẫn mở cửa. Mã Đế liếc nhìn cô sau đó bước vào trực tiếp ngồi trên sofa trong phòng khách. Thái độ của cô ta khiến cho Mạch Tiểu Miên có chút khó chịu. Bất quá nghĩ đến Kiều Minh Húc đã đi ra ngoài, anh không ở đây, trong lòng cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô đóng cửa, ngồi đối diện với Mã Đế rót cho cô ta một ly nước. Mã Đế cầm lên uống và nhìn cô, đôi mắt thẳng tắp không một chút che giấu. Điều này khiến Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất khó chịu. Cô dùng tiếng Anh để hỏi, cô có việc gì sao? Tìm cô. Mã Đế trả lời bằng tiếng Hoa. Ồ, tìm tôi có chuyện gì? Mạch Tiểu Viên cũng quay lại nói tiếng Hoa. Cô hãy rời xa Kiều đi. Mã Đế trực tiếp nói với cô. Mạch Tiểu Miên hơi co rút, trong lòng như bị đâm vào. Tại sao? Cô không xứng với anh ấy. Mã Đế khinh thường nhìn cô. Cô đã không xứng với anh ấy. Rời xa anh ấy là lựa chọn tốt nhất, cũng là kết thúc tốt nhất với anh ấy. Mạch Tiểu Miên im lặng, nhìn thẳng cô và đứng dậy. Cô Mã Đế, nếu cô đến đây để nói những lời này, vậy xin hãy đi đi. Hãy cân nhắc lời nói của cô tôi, nếu không cô sẽ hối hận. Mã Đế đứng lên. Cô ấy cao lớn, khí thế vô cùng lớn, đứng trước mặt của Mạch Tiểu Miên, khiến cho cô có cảm giác ngừng thở. Điều này khiến cho cô cảm thấy áp lực tăng lên gấp đôi. Tuy rằng Kiều Minh Húc nói, anh không coi Mã Đế là phụ nữ, nhưng dù ở góc độ nào, Mã Đế cũng là một người phụ nữ tuyệt sắc. Cô vừa nhìn cũng cảm thấy tim đập chân run, đàn ông làm sao không để ý cơ chứ. Hẳn là Kiều Minh Húc chỉ an ủi cô. Mã Đế đi tới cửa mở cửa. Vừa định ra ngoài thì liền quay lại nói với cô nhất định phải rời xa Kiều, bằng không cô và anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nghe vậy, trái tim của Mạch Tiểu Miên như bị đâm vào, ngón tay của cô lập tức trở nên lạnh lẽo.